Này em, làm cô dâu của anh nhé. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh rụi cả người, cả đêm nằm ghế sofa mệt muốn hành sẽ trễ ra cũng lạ. Ngày xưa ăn rồi suốt ngày ngủ vờ ngủ vật chỗ này chỗ kia thì chả làm sao cả. Từ lúc lấy vợ về quen hơi vợ cứ không có là mắt cứ thao láo như lấy que trống lên vậy đó. Tôi dậy sớm mò vào bếp làm bữa sáng giúp vợ. Hôm nào cũng một tay em soạn sửa từng bữa ăn, giấc ngủ cho đến bộ quần áo, cái cà vạt đi làm màu gì. Chưa về thì lột quần áo vứt đó cho vợ dẹp, thấy bẩn thì tự mang đi giặt. Thực ra thì mình vẫn sướng nhất trần đời rồi. Nhưng chắc tối qua nàng ấy giận nên có khi sáng nay không thèm quan tâm tới cái sự sống còn của tôi luôn cũng nên, người gì đâu mà cứng như sắt thép thế không biết. Rõ là mảnh mai như cánh chuồn chuồn mà lại mang trong mình dòng máu lạnh. Phù, đã 6 giờ sáng rồi còn thấy phòng đóng im ỉm, không thấy âm thanh gì phát ra từ trong đó. Hôm nay tính đình công thật rồi. Xem được bữa sáng nay có gì nào, mỗi sáng một kiểu nên tôi cũng chả ảnh lắm, còn có trứng gà, một ít bánh mì, bơ, sữa. Ăn đại vậy, tôi rán trứng, chuẩn bị bánh mì với bơ, sữa đặt lên bàn. Tay nghề nhấu ăn của tôi chẳng khá lên mấy dù là có vợ hay chưa, cái khoản nội trợ này một mình vợ lo hết nên nhìn vào cái đĩa trứng rán quá lửa của tôi thực sự chỉ muốn nghén. Ngồi đợi một chút thì vợ dậy. Chào vợ yêu, tôi giơ hai ngón tay lên tạo dáng, cười tâu toét bên bàn ăn. Vợ tôi, nhìn cái bàn ăn, thịnh soạn, hơn hàng ngày của vợ, nàng lườm một cái xém lông mày rồi bước vào nhà tắm. Vẫn chưa hết giận gì mà giận dai kinh khủng thế không biết nữa. Tôi sụi lơ, bỏ tay xuống rồi chống cằm chờ đợi. 15 phút sau vợ ra rồi, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, không thèm chú ý tới tôi đang ngồi đợi dài cổ nãy giờ. Tôi chạy theo vào phòng ngủ với vẻ mặt cáu kỉnh, vi, dạ, không thèm nhìn lấy tôi một cái. Thái độ gì vậy, em làm sao, giận thế đủ rồi, làm gì mà giận thấy ớn. Vâng ạ, mặt như đúc nguyên từ tảng đá lạnh lên vậy đó. Đâu phải là lỗi gì quá đáng lắm đâu mà giận dỗi đến kinh cả người. Nói đi em giận cái gì chứ, lâu lắm rồi anh mới đi chơi chứ có phải ngày nào cũng thế đâu. Anh cũng cần phải có bạn bè chứ đâu phải cứ suốt ngày khư khư trong nhà thờ vợ trên tay là anh sống được ngoài cái xã hội kia đâu. Em cũng phải nghĩ cho anh chứ, em đừng có cư xử như thế. Anh không thích chút nào hết, em quay mặt lại, nhìn tôi sững sờ. Vâng, em chỉ trả lời một câu như thế rồi cầm túi sách bước đi. Vi, em đi học, hôm nay đi học còn không để tôi đèo đi nữa cơ đấy. Tiếng đóng cửa cái rầm, tiếng nện guốc lộp cộp xuống nền gạch im dần. Tôi bực mình đổ hết bữa sáng vào sọt rác rồi mặc quần áo phóng xe đi làm. Thôi kệ thích ra sao thì ra tôi chả thèm bận tâm nữa, cứ đà này rồi coi vợ như trời, thờ vợ trên tay có khi lại chẳng xem thằng chồng này ra cái cục cà rốt gì nữa. Vợ với cha con, đến là khổ, cả buổi sáng làm việc không tập trung được, cứ nghĩ tới cái cảnh vợ giận, con giận là muốn điên hết cả tiết lên được. Chắc lúc sáng cũng có hơi nặng lời với vợ, mẹ dặn rồi, phụ nữ lúc mang thai tính tình co có thất thường nên phải biết chiều chuộng một chút chứ đừng cái kiểu vợ một câu chồng một câu như thế thì gia đình sẽ mất hòa khí. Nhưng mà ức lắm, đâu phải cứ nhịn là nhịn được đâu. Nhưng mà thôi đàn ông cân trai chấp gì, giận dỗi nhiều hành xác. Thôi thì nay làm lành với vợ bằng bữa cơm chưa vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sai ai đúng đâu quan trọng đâu, vợ chồng quan niệm mấy cái đó thì sống sao đến trọn đời được. Nghĩ vậy tôi xin sếp về sớm hơn một chút ghé qua siêu thị mua thức ăn. Chả biết nấu nướng nó ra làm sao nhưng có tinh thần vậy là được rồi. Nhận không ra bản thân mình nữa. Khánh ơi mày đang trưởng thành có phải không? Tôi vui vẻ phóng xe về nhà, vừa đi vừa hát vừa nghĩ ngợi xem hôm nay nấu được món gì với cái đống đồ này đây. Gần tới khu chung cư mình ở tự nhiên thấy ai quen quen. Hình như vợ mình thì phải, nhưng mà đang bước xuống xe của thằng nào mà cười tâu toét vậy. Tôi vội vã phóng xe vèo vèo tới bên cạnh, chuẩn xác là con vợ mình rồi. Vợ, tôi gọi khi em nó đang cười hớn hở với thằng nào đó coi chừng rất baby kiêu cái mặt non trẻ. Mà nhìn ánh mắt nó nhìn vợ tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Đàn ông con trai với nhau cả nhìn cái biết liền à, chào anh Khánh. Thằng nhỏ lên tiếng, chào em, thôi em về nha, cảm ơn anh nhé. Vi cười với thằng kia, ừ không có gì đâu. Chào bé Vi nhé, quay sang tôi, chào anh nhé, cái gì, bé á, như nào được gọi là bé. Cái quái gì mà nghe có vẻ thân thiết quá vậy. Vợ tôi đi thẳng lên nhà không thèm đoái hoài gì tới tôi, thằng kia cười rùi rồi phóng xe về. À há, nghe có vẻ hay ho rồi đấy. Trước mặt chồng mà còn xí xa xí xớn với thằng khác, lại không có coi tôi ra cái hệ thống công ngãnh gì hết á, lần này thì ức lắm rồi đấy, không thể bỏ qua chuyện này được. Tôi vứt mạnh túi đồ lên bàn, trái cây rơi xuống nhà tôi không thèm nhặt nhạnh nữa. Mở cửa phòng ngủ ra, vợ tôi đang thay quần áo, giật mình cài nốt chiếc khuy áo rồi ngoảnh lại hét toáng lên. Anh làm cái gì vậy? Vào không biết gõ cửa hả? Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy. Em làm sao? Thằng nào vừa đèo em về đấy? Bạn em, làm sao? Bé nữa, xưng hô gì vậy? Bạn như nào sao có vẻ thân mật thế? Chẳng nhẽ anh có bạn mà em không có bạn được sao? Người ta có lòng tốt đưa em về thì có làm sao mà anh phải ý kiến nhỉ? Em cũng đâu có đi chơi mà quên không về nấu cơm cho anh ăn đâu. Em đừng có mà quá đáng như vậy. Có chút chuyện đó cũng trách móc anh tối qua tới giờ là sao? Em có trách anh đâu. Tự anh vào kiếm chuyện đó chứ. Em từ chối không ngồi xe chồng, rồi kêu thằng nào đó đèo em về, rồi lại còn bé bỏng nữa. Em mặt nặng mày nhẹ với anh tối qua tới giờ, bữa sáng không chịu ăn, rồi sao? Cười với người ta như hoa nở, còn với thằng chồng em thì sao? Anh nói chuyện vô lý quá. Anh vô lý hay em vô lý? Em tự xem lại đi. Em chả thấy mình vô lý ở chỗ nào cả. Em không vô lý sao? Em là gái đã có chồng rồi đấy, em đừng có tưởng đang còn là con gái thích qua lại với ai cũng được. Anh nói cho em biết, em đừng có cái kiểu trà đũa chồng như thế, thằng kia nó thì trầm, em biết đúng không? Thế mà vẫn một hai để cho nó đèo về. Em nghĩ em làm như vậy mà được à, em chả thấy có gì sai trái ở đây cả. Vẫn cãi cùn, nói đến thế là cùng. Vậy làm sao em có cái thái độ đó với anh ở đây? Em nói đi, cái đó anh tự hiểu. Anh điên với cái kiểu nói chuyện của em lắm rồi đó. Em làm sao, vẫn cái thái độ căng căng khó chịu đó. Em bỏ cái mặt đó đi, nói chuyện nghiêm túc đi. Anh đi chơi về muộn là anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi rồi. Em còn đòi hỏi gì nữa? Đâu phải ngày nào anh cũng thế đâu. Vâng, em cũng không có ý kiến gì nữa. Em đi nấu cơm đây, khỏi cơm nước gì đi. Anh không ăn uống gì cả. Em thích thì tự đi mà ăn một mình. Tôi vùng vằng bỏ đi, chả muốn ở lại cãi nhau với em thêm câu nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự nhiên thấy rất buồn và hụt hẫng, cảm giác tức tối trong lòng nữa. Thì ra là vợ tôi vẫn có những mối quan hệ thân thiết ở bên ngoài nữa. Cũng đúng, dù là lấy chồng nhưng em vẫn đẹp, vẫn duyên dáng và đằm thắm như một thiên thần vậy. Làm sao tránh khỏi không có đuôi bám, vợ chồng thì cũng có lúc này lúc khác có chút xíu chuyện mà còn không thông cảm với nhau được. Lại còn cái kiểu ông ăn chả bà ăn nem là như thế nào? Không thể chấp nhận được. Tôi rẽ vào ba hôm trước đi cùng hội bạn, cũng chả rõ làm sao lại thích vào chỗ đó nữa. Gọi một ly rượu mạnh tôi ngồi một mình trong góc khuất nhìn mọi người vui vẻ. Có ai có cùng tâm sự như mình không nhỉ? Tự hỏi rồi cười một mình, chắc giờ này ở nhà vợ tôi cũng đang lo lắng và giận tôi nhiều lắm đấy. Tôi cạn hết ly rượu, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Có lẽ tôi sai khi giận vợ rồi lại bỏ đi như thế. Nên về nhà với vợ thôi. Đang định rậm bước đứng dậy thì con bé hôm trước đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Tôi quay sang nhìn nó cười khẩy. Hôm nay biết tiếp khách rồi cơ à, môi trường đào tạo tốt quá. Nhưng nó vẫn ăn mặc rất kín đáo và ánh mắt vẫn bồ như vậy. Hôm nay, anh tới đây một mình à, tôi phải vừa ghê vừa đoán qua khẩu hình miệng của nó vì nó nói rất nhỏ mà tiếng nhạc lại rất to. Ừ, nay anh tới một mình. Hôm qua, em cảm ơn anh nhé. Ừ không có gì, thì ra là để cảm ơn chuyện tối qua. Có gì đâu mà phải cảm ơn nhỉ, con bé này lạ lùng quá, hay tính mồi chài gì nhau đây. Nhìn ngoan hiền vậy chứ mà ở chỗ này thì gái nào cũng như nhau thôi, tin không nổi. Vậy anh ngồi chơi đi nhé, em đi làm việc đây. Mà này, nó đứng dậy tôi gọi giật, sao vậy à thôi. Thực ra định hỏi chuyện nó nhưng lại cảm thấy mình vô duyên kiểu gì đó nên lại thôi. À em biết ai tên Trinh làm ở đây không? Dạ, chị Trinh, em biết nhưng sao, chị ấy đang bị bắt về đồn công an tối qua rồi. Hình như là đang ở khách sạn thì bị bắt vì nghi ngờ là. Gái gọi em nghe mấy chị kia nói thế. Thật vậy sao, có chính xác không vậy? Dạ, tôi đứng dậy tìm gặp quản lý quán ba hỏi thăm tình hình sao. Nắm bắt được một số thông tin chi tiết cụ thể rồi tôi lại ngẩn ngơ cả người. Không biết có nên qua đó xem tình hình thế nào hay không, chưa có ai bảo lãnh cho cô ta cả. Thực ra thì chuyện cũng chả liên quan gì tới mình cả. Lâu lắm rồi mà, mọi chuyện đã là quá khứ, cô ta có làm sao thì cũng không còn là gì của mình nữa rồi. Nhưng bỗng dưng cảm thấy áy náy. Mình không biết thì thôi, nhưng biết mà không giúp đỡ. Bây giờ liệu còn có mấy ai quan tâm tới sự sống chết của cô ta nữa? Đàn ông hết tình còn nghĩa, dù đã từng đối xử rất quá đáng, nhưng mà cũng là chỗ quần biết không nhẽ thấy chết không cứu. Nghĩ vậy tôi chạy xe tới đồn công an.